Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 17, định vị cầu. Chương 17, định vị cầu, tranh tài bắt đầu phút thứ 6. Busquets trả thù tính chất kéo túm Gabi phạm lỗi. Động tác như vậy quá ghê tởm. Trọng tài chính hẳn là cho Busquets một chương thẻ vàng. Madrid truyền thông tính khuynh hướng hết sức rõ ràng. Hắn ngay cả Atletico trước đó liên tiếp động tác sách đều truyền thông. Đương nhiên, nghe hắn giải thích phần lớn cũng là Atletico Madrid fan bóng đá. Barcelona fan bóng đá tự nhiên là sẽ không tới nghe một cái Madrid giải thích tự làm mất mặt. Fernando giờ phút này đem hắn xe taxi dừng ở Calderón sân bóng phụ cận một đầu cái hẻm nhỏ bên trên. Đem radio mở ra, vừa vặn liền nghe đến một đoạn này. Hắn sở dĩ sẽ ở sân bóng phụ cận nghe radio xem bóng mà không phải mua vé dẫn bóng trận. Là bởi vì đối với hắn mà nói, tại tranh tài lúc kết thúc kịp thời đem xe xếp tới sân bóng cửa ra vào. Có thể so bình thường sinh ý càng tốt hơn một chút. Mà Catalonia sướng ngôn viên thì là đối với trọng tài chính xử phạt trắng trợn công kích. Vị này trọng tài chính tiên sinh mang tính lựa chọn không để ý đến Atletico Madrid trước đó. Hàng loạt đấu vật tay tầm thường động tác. Nhìn xem hiện tại tranh tài biến thành hình dáng ra sao đi. Đứt quãng, người ngã ngựa đổ. Có lẽ vị này trọng tài tiên sinh trước đó là thổi kiểu Mỹ bóng đá. Bất quá chúng ta cũng đã thành thói quen. Barcelona đến Madrid, tổng phải tao ngộ đến những vật này. Xem bọn hắn đem Mỹ lệ bóng đá biến thành hình dáng ra sao đi. Cho tới nay, Catalonia các truyền thông đem Barcelona bóng đá phong cách phong làm trên thế giới xinh đẹp nhất. Bóng đá, bọn hắn là tuyệt xem thường trên thế giới còn lại thô lỗ, bóng đá chiến thuật. Huống chi là Atletico Madrid loại này đem bóng đá tranh tài sống sờ sờ biến thành một trận bóng bầu. Dục tranh tài hành vi. Theo bọn hắn nghĩ, càng là tội ác tày trời. Không thể tha thứ. Simeone đứng tại bên sân. Nhìn xem vội vàng bố trí định vị cầu chiến thuật Atletico đám cầu thủ. Bọn hắn tại những ngày này trọng điểm luyện tập tiến công sáo lộ chính là định vị cầu. Đơn thuần nhìn song phương đội hình. Dù cho hôm nay Messi ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhưng là Barcelona đội hình ra sân cũng đủ cường đại. Nhất là bọn hắn giữa trận. Xavi, bởi vì niết tư tháp. Busquets tổ hợp, hoàn toàn kiêu ngạo ở trên thế giới bất kỳ giữa trận phối trí. Cường đại như vậy giữa trận tổ hợp cũng là Barcelona khống chế bóng chiến thuật nền tảng. Atletico Madrid toàn đội cơ hồ không thể đem ra được cùng đối phương liều mạng danh khí cầu thủ. Nhưng là, bóng đá tranh tài cũng không phải là danh khí quyết định hết thảy. Simeone mục đích đầu tiên chính là muốn ngăn chặn Barcelona tiến công. Cho nên hắn ở giữa sân dùng cơ bắp chiến thuật đem đấu trường mặt đảo loạn. Khiến cho tranh tài ăn khớp không nổi. Như vậy Barcelona tiến công uy hiếp cũng liền giảm mạnh. Nhưng là đây cũng chỉ là một cái phòng thủ sách lược mà thôi. Muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải có tiến công. Tại sân nhà nếu như không có biện pháp thủ thắng lời nói. Như vậy chờ đến lần tiếp theo song phương trực tiếp đối thoại nhưng chính là tại Nou Camp. Tại Barcelona sân nhà, nghĩ đánh bại đối phương độ khó khăn ở xa trận đấu này phía trên. Nếu như nói Atletico Madrid tại tiến công bên trên có gì có thể mạnh hơn Barcelona. Như vậy ngay tại lúc này loại này định vị cầu cơ hội. Đường bóng đá bay trên không trung thời điểm, am hiểu mặt truyền lại danh xưng vũ trụ đội Barcelona. Chắc hẳn cũng là trong lòng bỡ ngỡ. Quả nhiên, lần này đá phạt phòng thủ, Barcelona liền như lâm đại địch. Valdés khẩn trương bố trí phòng thủ vị trí. Dù cho Barca tại vùng cấm địa bên trong chữ hàng tất cả cầu thủ tham dự phòng thủ. Mà Atletico phương diện chỉ có 5 tên cầu thủ đến tham dự lần này tranh đỉnh. Nhưng là vừa nhìn thấy song phương mang theo cao hơn rõ ràng so sánh. Valdés cũng cảm giác Alexander. Gabi đứng tại cầu trước. Tay phải giơ lên. Nhìn thấy cái này thủ thế. Tham dự định vị cầu tiến công Atletico cầu thủ liền hiểu. Lần này là muốn đem cầu phát đến sau điểm tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Thế là ngựa của hắn cạnh cầu thủ bắt đầu ở vùng cấm địa bên trong công việc lu bù lên. Chuẩn bị băng Lý Thanh Sơn kéo ra đứng không? Mà Lý Thanh Sơn thì là đứng ở trung lộ. Làm bộ hướng phía trước điểm trước chen vào bộ dáng. Hắn đương nhiên sẽ không ngay từ đầu liền bạo chính lộ mục đích. Mặc dù hắn đoạt điểm rất tốt. Nhưng là nếu như tại đoạt điểm thời điểm bị quấy rầy quá nhiều. Đoán chừng đánh đầu công cánh cửa xác suất thành công cũng rất khó cao đi đến nơi nào. Đánh đầu công cánh cửa nhìn rất đơn giản. Nhưng kỳ thật là một cái tương đối khó làm tốt kỹ thuật. Đầu tiên là muốn phán đoán điểm rơi. Điểm này đối với Lý Thanh Sơn tới nói không là vấn đề. Tiếp theo là muốn đỉnh vuông hướng. Dùng đầu đội đầu không giống như là dùng chân. Tại nhảy dựng lên đỉnh đầu bóng đá thời điểm. Nếu như đội đầu vị trí không đúng. Vậy liền sai một ly đi nghìn dặm. Mà lại đánh đầu phát lực cũng không phải là rất dễ dàng. Nếu như đỉnh ra bóng đá cũng không đủ cầu nhanh. Cũng rất dễ dàng bị thủ môn lấy đi. Nhất là nếu như tại có thân thể đối kháng bên trong hoàn thành tranh đỉnh động tác. Dạng này đỉnh bên trong cầu môn độ khó càng lớn hơn. Nếu có thể nhẹ lỏng một ít đánh đầu công cánh cửa động tác. Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không tuyển chọn khó khăn hình thức. Gabi chạy lấy đà. Sau đó định vị cầu phát ra. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa. Cái này định vị cầu vị trí cách Barcelona cầu môn vẫn còn có chút xa. Cho nên Gabi lựa chọn đem bóng đá độ cao bị đá cao một chút. Khi nhìn đến Gabi lên cầu về sau. Trước đó một mực thoạt nhìn là ngắm lấy trước điểm Lý Thanh Sơn đột nhiên xoay người một cái. Về sau điểm gia tốc. Trong đầu của hắn đối với bóng đá tuyến đường vô cùng rõ ràng. Hắn một bên nhìn chằm chằm không trung bóng đá. Một bên một đường thẳng hướng Barcelona vùng cấm địa sau điểm cắm tới. Pique là một mực quan sát đến Lý Thanh Sơn vị trí chạy. Tại Lý Thanh Sơn quay người về sau. Hắn cũng cấp tốc hướng chân cầu điểm rơi phương hướng gia tốc. Lý Thanh Sơn cũng không có chạy đến dự định địa điểm tại nguyên chỗ lên nhảy hất đầu công cánh cửa. Mà là tại chạy bên trong trực tiếp hướng phía trước vọt lên. Dạng này mượn nhờ chạy lấy đà gia tốc lực lượng. Có thể đỉnh ra càng nhanh cầu nhanh. Pique một mực tại đuổi sát Lý Thanh Sơn. Chiều cao của hắn cùng Lý Thanh Sơn tương đương. Cũng là 192cm. Thân thể cũng coi như cường tráng. Nhưng là hắn đối mặt chính là Lý Thanh Sơn. Mà lại Lý Thanh Sơn đã nâng lên nhảy. Hắn phát hiện. Hắn đã tại vị trí bên trên chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cho dù hắn hiện tại lên nhảy tranh đỉnh, cũng có thể là không có cách nào đối chiếm cứ vị trí có lợi Lý Thanh Sơn hình thành cái gì quấy. Nhiễu, dưới loại tình huống này, hắn nắm tay kéo lại Lý Thanh Sơn phía sau quần áo. Lý Thanh Sơn lên nhảy về sau điều chỉnh tốt tư thế. Chuẩn bị trực tiếp thắng trận sông đỉnh. Nhưng là trên không trung hắn đột nhiên cảm giác được thân hình nghiêng một cái. Mắt thấy cầu liền muốn từ trước mắt hắn bay qua. Lý Thanh Sơn eo đột nhiên phát lực. Cổ vặn một cái. Chán ổn định ở bóng đá trung bộ. Pique đã có chút tuyệt vọng. Cho dù là hắn kéo lại Lý Thanh Sơn quần áo. Vẫn như cũ bị đối phương hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Lý Thanh Sơn tại đội lên cầu về sau. Liền bị Pique túm té xuống đất lên. Mà tại cầu phía sau cửa Atletico Madrid fan bóng đá nhìn xem hướng cầu môn phương hướng bay bóng đá. Đã giơ cao lên hai tay. Chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền động tác nhất trí ôm đầu tiếc nuối. Bóng đá đập vào dưới xà ngang xuôi theo. Đạn trên đồng cỏ bị chưa tỉnh hồn Valdes ôm vào trong ngực. Simeone đã cầm xong quyền vọt ra. Nhưng mà rất nhanh hắn lửa nóng kích tình liền bị rót một chậu nước lạnh. Chúc mừng cũng chỉ có thể biến thành ngửa mặt lên trời tiếc nuối. Lúc này, trên trận tựa hồ lại phát sinh tình trạng. Atletico Madrid cầu thủ vây quanh trọng tài đang nói cái gì? Lý Thanh Sơn dắt mình đã bị xé nứt quần áo chơi bóng. Dùng hắn sứt sẹo vẻn vẹn sẽ mấy cái Tây Ban Nha từ đơn đối trọng tài quát. Phạm lỗi. Penalty,